tự nhiên hai người cảm ứng được, mà với cảnh giới hiện tại của Lục Thanh, chuyện có thể khiến cho tâm cảnh của hắn dao động, nhất định không phải là chuyện bình thường. Đối với hai người Diệp Vô Tâm, bọn Lạc Tâm Vũ đã được biết. Giờ phút này thấy hai người cùng tới. Lạc Tâm Vũ vội vàng không người hành kiếm lễ, bái kiến hai vị tiền bối. Diệp Vô Tâm mỉm cười thay câu miễn lễ, ánh mắt nhìn sang Lục Thanh, xảy ra chuyện gì, chỉ còn chờ bác thánh xuất thế, cái gì? Diệp Vô Tâm sững sờ, hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này. Vậy rốt cục là do định số, hay chỉ là trùng hợp mà thôi? Lục Thanh cau mày. Nếu là trùng hợp, hắn có thể chấp nhận, nếu như do định số, như vậy rốt cục đã có một đôi tay vô hình trong cõi U Minh bày bố, dù hắn có siêu thoát cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này, Lục Thanh nói ra nhưng phòng đoán của mình, mà hai người Diệp Vô Tâm cũng tra xét thân thể Lạc Tâm Vũ, cũng giống như Lục Thanh. Thần niệm do lực thế giới của hai người vừa tới cạnh thân thể Lạc Tâm Vũ, cũng bị một mảng hỗn độn màu xám nuốt chửng không còn. Sắc mặt hai người hết sức khó coi, phát hiện này không phải là một tin tức tốt, thiên tai cũng chỉ còn cách đi tới đâu tính tới đó, Thủy Thiên Nhu thở dài. Cho dù là thánh giả, đối mặt với thiên địa quay ngược lại cũng bó tay hết cách, chỉ có thể ngồi chờ. Lục Thanh lại nhìn sang Lạc Tâm Vũ, hôm nay huynh tới đây e rằng không chỉ vì nói với đệ chuyện này, không sai. Lạc Tâm Vũ gật gật đầu, đại lục có biến. Thiên đạo đại lục đã hợp lại, phía kiếm ma đại lục rốt cục đã có hành động, bọn chúng muốn làm gì? Kiếm ma sơn hội tụ sáu đại ma môn cấp tử hoàng, bọn chúng vượt qua biên giới, đang tiến về phía kiếm thần đại lục chúng ta, bọn chúng muốn làm gì? Không biết rõ, chỉ biết dọc đường bọn chúng vô cùng ngang ngược, khiêu chiến tông sư kiếm phách các tông, đã có hai tông bị thiệt thòi dưới tay bọn chúng, nghe đồn trong đó chẳng nhưng có kiếm tổ tuyệt thế. Thậm chí còn có kiếm thánh ma đạo, kiếm thánh ma đạo. Hai người Diệp Vô Tâm nhìn nhau, xem ra lần này mưu đồ của Ma Linh không nhỏ chút nào. Thiên ma hai đạo xảy ra xung đột, tuy nói mục đích hai bên giống nhau, nhưng cũng chinh phạt lẫn nhau, không bên nào muốn yếu thế. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, lại nói, bọn chúng còn cách Kim Thiên Tông ta bao xa nữa. Lạc Tâm Vũ trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, theo như tốc độ của bọn chúng, bên ngoài Kim Thiên Tông ta còn có ba tông khác. Dù sao Kim Thiên Tông ta nằm ở giới Kim Thiên trước kia, cách kiếm thần hải gần nhất, cho nên chắc chắn sẽ nằm trong số những tông môn bị khiêu chiến đầu tiên, có lẽ còn thời gian chừng một tháng. Thời gian một tháng, Lục Thanh lại hỏi, phía kiếm thần sơn có động tĩnh gì không? Không thấy có hành động gì cả, thậm chí cũng không có chỉ thị nào ban xuống. Bất quá các đại tông môn đã kéo về tập trung ở Lăng Tiêu Tông không ít, muốn đánh cho khí thế của bọn kiếm ma đại lục giảm xuống. Bất quá tin này là từ nửa tháng trước đây, tới nay, vẫn chưa nghe được động tĩnh gì khác, mặt Lạc Tâm Vũ lộ vẻ kỳ quái, bất quá trong mấy ngày gần đây, nghe nói đã có vài người chạy tới kiếm thần đại lục, không ngờ còn có người ư, Diệp Vô Tâm kinh ngạc hỏi, có những người nào, nghe đồn có Bạch Kiếm Tôn Nghê Thường, Bàn Băng Kiếm Tôn Thạch Hàng, Cửu Dương Võ Tôn Viêm Thiên Lạc, còn có Tử Hoàng Kiếm Tôn Tấn Vũ, nói tới câu cuối cùng, thần sắc Lạc Tâm Vũ tỏ ra ngưng trọng vô cùng. Tử Hoàng Kiếm Tôn Tấn Vũ, Lục Thanh thoáng động trong lòng, chẳng lẽ là, không sai nghe đồn nàng có một thanh thần kiếm cấp Tử Hoàng Thượng Phẩm, chúng ta cho rằng, vậy sư phụ, thần sắc Lục Thanh ngưng trọng, xem ra chúng ta phải đi một chuyến rồi, đệ muốn, thần sắc Lạc Tâm Vũ ngưng trọng, nhưng hiện tại tình thế đại lục không rõ ràng, tình thế không rõ cũng phải đi, giọng Lục Thanh vô cùng cương quyết, không chút dao động, bên bờ kiếm thần đại lục, ở đây có một khe nước rất lớn. Khe nước này kéo dài vạn dặm vô tận. Từ trên chín tầng trời nhìn xuống giống như một sợi chỉ đỏ kéo dài, dưới khe là dung nham địa hỏa nóng bỏng, thỉnh thoảng sôi trào, toát ra sức nóng kinh người. Phía trên khe nước khổng lồ này, bên trong chín tầng trời có khí hỗn độn mờ ảo chuyển động, khí hỗn độn màu xám mông lung mờ mịt, dường như không thuộc khoảng không gian này, nối liền hai đại lục với nhau, Thanh Nguyên Tông. Thanh Nguyên Tông nằm trong phạm vi trăm vạn dặm của khe nước này. Thân là một trong 50 đại tông môn, sau khi thiên địa quay ngược lại, cường giả lánh đời xuất thế, Thanh Nguyên Tông cũng có được một kiếm tổ tuyệt thế, phải nói rằng hiện tại. Kiếm tổ tuyệt thế trên đại lục cũng không chỉ có 21 người, ngoại trừ đại trưởng lão kiếm thần Sơn Độc Cô Cầu Kiếm, cùng với kiếm tổ tuyệt thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu Tông bị Tuế Nguyệt đảo ngược dưới tay Lục Thanh, quân Mạc Lâm trở thành Ngụy Thánh cũng đã chết trong tay Lục Thanh, nếu tính đúng. Kiếm tổ tuyệt thế các tông thật sự chỉ còn lại 17 người mới đúng, nhưng sau khi thiên địa quay ngược lại. Lục Thanh dùng tâm trấn thế cảm ngộ thiên địa, cảm thấy không ít lực tiểu thế giới xuất hiện khắp nơi trên đại lục,

Mái tóc màu đỏ tím của y không gió mà bay, một cổ khí thế uy nghiêm vô hình lan tràn ra, trấn áp bốn phía. Tâm trấn thế là uy nghiêm của thánh giả, người thường không thể ngăn cản. Hai người Thạch Hàn biến sắc, lập tức rời xa ngoài trăm dặm. Bất kể Thạch Hàn hay Hàn Nghê Thường cũng không ẩn nấp phía sau Lục Thanh. Ngươi muốn giải thích chuyện gì? Ánh mắt Lục Thanh trở nên hết sức lạnh lùng, xoay người nhìn thiếu niên, dám đả thương sư phụ ta, dù là thánh giả cũng không được, giỏi, giỏi cho một kiếm thánh thời không. Bất chợt thiếu niên cất tiếng cười to, hôm nay trên kiếm thần đại lục, lão phu muốn thử xem một kẻ mới tiến lên kiếm thánh như ngươi, rốt cục có được uy năng thế nào. Lục Thanh, Huyền Thanh trầm giọng nói, tuy rằng không biết thánh giả kiếm đạo là cảnh giới thế nào, nhưng Huyền Thanh đã đạt tới cảnh giới hiện tại, cũng có thể đoán biết. Thiếu niên kia trở thành kiếm thánh đã bao nhiêu lâu? Lực thế giới ngưng tụ e rằng đã đạt tới mức độ hết sức kinh người. Sư phụ bất tất phải nhọc lòng, chỉ bằng vào y vẫn chưa thể làm cho đồ nhi bị thương. Tuy Lục Thanh mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn thiếu niên lại vô cùng lạnh lẽo. Hắn thừa sức cảm ứng được, thiếu niên này chỉ là kiếm thánh ma đạo sinh ra vào năm vạn năm hiện tại, còn kém xa nhưng kiếm thánh thượng cổ. Thậm chí mức độ ngưng luyện của kiếm vực còn kém hơn một bậc so với năm đại kiếm thánh Lăng Nguyên. Tuy nhiên y có được tâm trấn thế, cho nên ngưng luyện lực thế giới hơn xa Quân Mạc Lâm lúc trước, nhưng lúc trước, ngay cả năm đại kiếm thánh, Lục Thanh cũng dám ra tay trấn áp, đừng nói chi có mình thiếu niên này, huống chi hàng ngày ngưng luyện nguyện lực hương hỏa, thực lực kiếm thể. Kiếm đạo của Lục Thanh sinh ra biến hóa từng giờ từng phút, vài tháng nửa năm ít ỏi không đáng kể trong mắt thánh giả, nhưng đối với Lục Thanh, cũng đã khiến cho thực lực của hắn nâng cao thêm một phần, nơi này chật hẹp, bất tiện đại chiến. Lục Thanh liếc thiếu niên một cái, theo ta, dứt lời, dưới chân Lục Thanh đột ngột xuất hiện một dòng sông thời không chảy thẳng tận trời cao. Cương phong lôi hỏa bị xuyên qua, lộ ra biển sao đầy trời, Lục Thanh bước vào dòng sông thời không, biến mất ngay tại chỗ, trên chín tầng trời không có không khí, dù là người thường cũng có thể trôi nổi giữa không trung. Mặt trời có vẻ lớn hơn bình thường, khí hệ hỏa nóng rực tràn ngập không gian, ngoài ra, còn có rất nhiều ngôi sao khổng lồ chẳng kém gì mặt trời, gửi biển sao đầy trời thiếu đi 49 ngôi sao thật lớn, để lại những lỗ đen trống rỗng, hiện ra hỗn độn màu xám, lôi đình chớp động, có uy thế hủy thiên diệt địa. Không bao lâu sau, hai bóng người xuất hiện, đúng sừng sững dưới biển sao, chân đạp cương phong lôi hỏa, chính là cảnh giới của thánh giả kiếm đạo, uy nghiêm trấn thế, đội trời đạp đất, cả hai người đều có tâm trấn thế, đây là tâm cảnh, cũng là cảnh giới kiếm đạo. Chỉ người nào có được cảnh giới này mới được xem là kiếm thánh chân chính, nếu không, chỉ có một thân sức mạnh của kiếm thánh mà không có tâm cảnh kiếm thánh, nhiều nhất chỉ có thể xem như bán thánh hay ngụy thánh, không thể xuất ra được thực lực chân chính của kiếm thánh. Ánh mắt thiếu niên tỏ ra ngưng trọng, không nói lời nào, kiếm chỉ điểm lên trên. Ngay sau đó một ngôi sao to chừng vạn dặm rơi xuống đầu Lục Thanh, ngôi sao này chẳng khác mặt trời, thái dương chân hỏa cháy rực, không gian sụp đổ. Hình thành một khoảng không khổng lồ cách đầu Lục Thanh mười mấy vạn dặm, khí hỗn độn màu xám chớp động, cổ khí tức bản nguyên này nuốt cả thái dương chân hỏa, sau đó toàn bộ hóa thành từng cơn mưa khí hỗn độn giáng xuống, một chỉ của kiếm thánh, sao trời rơi rụng. Lục Thanh lạnh lùng nhìn hết thảy trước mặt, chỉ có chút uy năng như vậy thôi sao, ngay tức khắc. Lục Thanh ngẩng đầu, một cổ kiếm ý thời không bùng lên, ngưng tụ lại thành một thanh cự kiếm mười trượng màu xám bạc, cự kiếm màu xám bạc này cổ kính giản đơn. Nhưng toát ra khí tức thời không lưu tố, khí tức này nháy mắt biến hóa một dòng sông thời không hiện ra vần quanh cự kiếm, từ dòng sông thời không lưu tố, một cổ kiếm ý tuế nguyệt bùng lên, bao phủ lấy ngôi sao to vạn dặm kia, tuế nguyệt, kiếm ý tuế nguyệt mênh mông cuồn cuộn xuyên qua hư không, để lại ấn tượng rất sâu trong lòng thiếu niên. Gương mặt y lộ vẻ run rẩy, kiếm tâm bên trong cũng chấn động, còn có thứ gì lâu dài hơn lực thế giới? Chỉ có vài thứ hiếm hoi trong đó có lực tuế nguyệt, bùng, bị kiếm ý tuế nguyệt kia bao phủ, ngôi sao vạn dặm lập tức bị ăn mòn với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, thậm chí còn chưa rơi xuống được 10 vạn dặm đã nhỏ lại chỉ bằng tăng đá trăm trượng, hào quang âm đạm, nháy mắt đi tới chỗ diệt vong. Hảo kiếm ý, thiếu niên quát lớn, ma hỏa phần thân, theo tiếng quát của thiếu niên, trên người y đột ngột hiện ra hàng ngàn hàng vạn ma ảnh. Hỏa ma mãnh liệt như từ ngoài trời mà đến. Bất chợt xuất hiện giữa không trung, vực ngoại thiên ma, ánh mắt Lục Thanh lộ vẻ kỳ quái đối mặt với hỏa ma vô tận đang ập tới, trong đó có vực ngoại thiên ma đang ẩn nấp, kiếm ý hỏa ma mang theo hàng ngàn hàng vạn ma ảnh như vậy, cho dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng nháy mắt bị khơi lên tâm ma chân hỏa, thiêu đốt thành tro, nhưng đáng tiếc là, hàng ngàn hàng vạn ma ảnh này gặp phải Lục Thanh. Ngàn vạn ma ảnh thiêu đốt thân hình Lục Thanh tiêu tan mất, trong nháy mắt, đột ngột vang lên tiếng xèo xèo như nước đổ vào chảo dầu sôi, ngàn vạn ma ảnh thét lên chói tai rút lui. Hỏa ma tiêu diệt, ngay cả kiếm ý hỏa ma của thiếu niên cũng có dấu hiệu suy yếu rất nhiều. Ma thần, là khí tức của ma thần, vô số ma ảnh thét lên chói tai trôn mắt vào hư không, khiến cho thiếu niên cảm thấy kinh ngạc, không ngờ ngươi có khí tức ma thần. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao ma thần lại bảo vệ ngươi? Thiếu niên tỏ vẻ không thế nào tin được, nhưng Lục Thanh cũng không thêm để ý, đột ngột điểm ra một chỉ về phía thiếu niên, ngươi cũng tiếp ta một chỉ. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang vạn trượng từ trong kiếm chỉ của Lục Thanh bay ra, kiếm quang màu xám bạc hỏa thành một thanh cự kiếm sừng sững giữa không trung, khí phong mang đen sẫm vần quanh, kiếm quang màu xám bạc lan tràn khắp không trung, hai dòng sòng thời không hiện ra hai bên cự kiếm, một dòng chảy ngược, một dòng chảy xuôi, đồng thời còn có tiếng nước chảy róc rách vang lên, ngay tức khắc, khí phong mang đen sẫm bùng lên. Ý chí phong mang vô cùng vần trên thân kiếm, một cổ khí tức tuế nguyệt luân chuyển hiện ra, chỉ trong thoáng chốc đã trở nên vô cùng linh hoạt sắc bén. Ngay sau đó, kiếm ý tuế nguyệt luân chuyển kia vừa chuyển thời không xung quanh thiếu niên lập tức trở nên hỗn loạn, kiếm quang vô tận chớp động, bao trùm tất cả không gian xung quanh thiếu niên mười vang dặm. Hành lang thời không màu xám bạc không ngừng chuyển động, một cổ lực vặn vẹo mênh mông cuồn cuộn gia nhập vào trong thời không vô tận. Hành lang thời không vô cùng vô tận không ngừng đóng mở, nháy mắt đã bao phủ thân thể thiếu niên, giam cầm y vào trong. Đây là kiếm thức hỗn loạn thời không, cũng là kiếm thức mạnh nhất mà hiện tại Lục Thanh đang nắm giữ. Theo sự lãnh ngộ của Lục Thanh đối với kiếm đạo thời không càng ngày càng sâu, uy năng của kiếm thức này cũng càng ngày càng kinh khủng. Trong tay Lục Thanh hiện tại một kiếm này đã có thể uy hiếp tới an nguy của thánh giả kiếm đạo. Đương nhiên, nếu là kiếm thánh thượng cổ, với thực lực hiện tại của Lục Thanh có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận. Thế giới kiếm vực của kiếm thánh thượng cổ hết sức hùng mạnh, mức độ ngưng tụ của lực thế giới có thể dễ dàng xé rách lực thời không của hắn. Lục Thanh đứng sừng sững giữa không trung, kiếm ý thời không trên người bắt đầu khởi động như nước thủy triều, trấn áp một mảng thời không vặn vẹo mặc cho ma hỏa màu đỏ tím chớp động trong đó. Hỗn độn hiện ra, nhưng không chút sức mẻ, kiếm thể đạt tới tầng 14 đỉnh phong của Tử Hoàng kiếm thân kinh, đương nhiên Lục Thanh không sợ lực hủy diệt của đại đa số kiếm ý trên thế giới thiên đạo này, hiện tại thứ duy nhất có thể dễ dàng xé rách kiếm thể thánh kiếm của hắn, cũng chỉ có lôi đình hỗn độn, trừ lôi đình hỗn độn ra, có lẽ cũng có một ít kiếm thánh thượng cổ có thể có được thủ đoạn như vậy, nhưng người như vậy, theo như suy đoán của Lục Thanh, cũng không bao gồm thiếu niên trước mặt hắn đang bị vậy trong hỗn loạn thời không. Mặc dù y cũng là một lão già sống qua biết bao nhiêu năm tháng, qua nửa canh giờ. Hỗn loạn thời không kia vẫn không ngừng bạo động, kiếm ý hỏa ma, lực thế giới không ngừng thời thúc, nhưng vẫn không thể phá vỡ được hỗn loạn thời không, trở lại thế giới thiên đạo, mà bản thân kiếm nguyên, thậm chí kiến thức của Lục Thanh cũng đã sắp sửa tiêu hao không còn. Bên trong thần đình thức hải nguyện lực hương hỏa vẫn đang thôi thúc, Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút sau đó thu hồi kiếm chỉ, ngay tức khắc. Hỗn loạn thời không kia lập tức bị một đạo kiếm quang màu đỏ tím vài vạn trượng phá vỡ, lộ ra một bóng người vô cùng chật vật, không có khả năng, trên mặt thiếu niên lộ vẻ không thế nào tin được. Y bị Lục Thanh vậy trong hành lang thời không, trải qua một hồi chấn động tâm thần, thật sự khiến cho y vô cùng kinh sợ, cho dù y là thánh giả ma đạo, suýt chút nữa cũng đã trầm mê trong đó. Lục Thanh lạnh lùng nhìn y, các hạ có muốn động thủ tiếp hay không? Thiếu niên không nói lời nào. Nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Tuy rằng hai người chỉ giao thủ trong thời gian ngắn, nhưng uy thế long trời lờ đất, lại thêm một kiếm khi nãy của Lục Thanh, y cũng không có cách nào phá giải. Kiếm ý hắn lan thời không quả thật kinh thể hải tục, không thể đánh giá được rốt cục Lục Thanh còn được bao nhiêu dư lực, rốt cục thiếu niên lên tiếng nói, tại hạ kiếm thánh hỏa ma của kiếm ma đại lục, tham kiến kiếm thánh thời không, dứt lời, thiếu niên khẽ nghiễng mình thi lễ Lục Thanh. Lục Thanh lập tức đáp lễ. Ngay sau đó, cả hai người từ chín tầng trời hạ xuống, thánh giả, bọn Cốc Lạc Thiên thấy vậy vội kêu lên, đi, thiếu niên không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người mở ra lực thế giới bao phủ người của mình, biến mất ngay tại chỗ, bên cạnh đó, thần sắc Huyền Thanh tỏ ra hết sức hài lòng. Ông thừa sức nhìn ra, nếu không phải tên thánh giả ma đạo kia đã chịu thiệt thòi sao lại dứt khoát nít lui như vậy, hàng cô nương, đã trăm năm không gặp, ánh mắt Lục Thanh nhìn hàng Nghê Thường. Thần sắc khẽ biến, hàng Nghê Thường lạnh lùng đáp, tốt hơn là không nên gặp, dứt lời. Hàng Nghê Thường dẫm chân một cái muốn rời đi, muốn đi,